Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264: Vạn Quỷ Dạ Hành. Lâm Vũ đi ra đón khách sảnh, liền chứng kiến cái kia 20 danh u minh vệ cùng Ngô Công Chính canh giữ ở cửa. Không khỏi liếc một cái, 20 danh u minh vệ, có nam có nữ, mỗi người đều là một thân đồng phục màu đen, khuôn mặt trên hệ khẩu trang, mũi trên còn mang màu đen kính râm, phảng phất nhiều năm trước trong phim ảnh xã hội nhân hình tượng. Làm cho Lâm Vũ rất muốn trở về cùng cái kia vị U Minh công chúa nói một tiếng chúc mừng thông vọng. Ở nơi này 20 danh U Minh vệ trong, có 18 người hắn đều có thể đọc tâm, chỉ có hai cái nhìn không thấu. Xem ra chắc là hai vị ngũ trưởng, là phong hầu cấp quỷ quái. Bất quá, Lâm Vũ cũng phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Hắn cảm giác, hoặc có lẽ là trực giác, là rất nhạy cảm, đối với bất đồng quỷ quái thực lực đều nhất định có phán đoán. Cái kia hai cái hắn nhìn không thấu U Minh vệ ngũ trưởng, đứng ở hàng trước cái kia, cho uy hiếp của hắn cảm giác khoảng chừng cùng ngân phát Giang Linh Nhi, U Minh công chúa không sai biệt lắm, mà đứng ở hàng sau cái kia U Minh vệ ngũ trưởng, theo hơi thở mạnh yếu đi lên cảm giác, tuy là cũng là phong hầu cấp, nhưng này trùng trực giác ở trên uy hiếp cảm giác, nhưng phải cường liệt nhiều, thậm chí còn không thể so Ngô Công kém. Lâm Vũ không khỏi nhìn nhiều cái kia U Minh vệ ngũ trưởng liếc mắt. Tuy là cái này người đeo kính mát cùng khẩu trang, nhưng khí chất tương đối âm nhu, cái cổ trên cũng không có hầu kết, vóc người cũng có chút gầy nhỏ, đoán chừng là nữ nhân đi. Bất quá, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, có lẽ là cổ mộ hoàng thất lo lắng U Minh công chúa an nguy, cho nên ngoại trừ Ngô Công bên ngoài, còn để những người khác cường giả giấu ở U Minh vệ trong, tiến hành âm thầm bảo hộ. Ngô Công thấy Lâm Vũ theo đón khách sảnh xuất hiện về sau, cư nhiên ở đánh lượng đứng ở hàng sau nữ tính ngũ trưởng, không khỏi hơi nheo mắt lại. Bất quá, Lâm Vũ rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, đối với Ngô Công khẽ gật đầu, cũng không nói gì, liền đi lên lầu. Đối đãi Lâm Vũ ly khai về sau, U Minh công chúa cũng theo đón khách đại sảnh đi tới, khuôn mặt sắc khó coi. Điện hạ, Ngô Công đi hướng U Minh công chúa. Thất bại. U Minh công chúa khẽ nhíu mày, nói ra, cái này Lâm Vũ, không chỉ có khó chơi, da mặt cũng là dày so với tường thành, muốn cho hắn giao ra Nguyện Linh sợ rằng không dễ dàng như vậy. Ngô Công không khỏi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, điện hạ, ngài không nên sằng bậy, một ngày chọc giận cái kia Lục Thiều Nhan, trừ phi bệ hạ hoặc Thiên Sách Vương ở đây, nếu không thì ai cũng cứu không được ngài. Ta biết, U Minh công chúa nhẹ nhàng gõ đầu, hít sâu một hơi, nói ra, bệ hạ cùng Thiên Sách Thúc đều không thể hướng Lục Thiều Nhan xuất thủ, nếu không thì là cùng Âm Tào địa phủ là địch, cho nên bọn họ cũng không pháp giúp ta, cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Điện hạ minh bạch là tốt rồi. Ngô Công nhẹ giọng nói, toán, từ từ sẽ đến đi. U Minh công chúa lắc đầu nói. Ngô Công lại liếc liếc mắt cái kia nữ tính ngũ trưởng, thấp giọng nói, đúng, điện hạ, vừa mới cái kia Lâm Vũ tựa hồ nhận thấy được, khả năng có điểm đi. U Minh công chúa bình tĩnh nói, chẳng qua không sao cả, hắn cũng đoán không được, toàn bộ cổ mộ ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, cũng liền lác đác mấy người biết bí mật của ta mà thôi. Tầng cao nhất, hội trưởng phòng làm việc, Lâm Vũ, người đem Nguyện Linh bán cho cái kia U Minh công chúa sao? Lục Thiều Nhan ngồi ở bàn công tác về sau, nhịn không được hỏi Lâm Vũ một câu. Cái kia vị U Minh công chúa tựa hồ hữu chiêu Lâm Vũ làm phò mã ý tứ, như nàng dùng cái này coi như điều kiện, nói không chừng Lâm Vũ liền đáp ứng đâu. Đương nhiên không có, Lâm Vũ lắc đầu, Lục Thiều Nhan lúc này mới thở phào, vừa tò mò nói, nàng cho ngươi lái điều kiện gì? Cái kia vị công chúa điện hạ nhưng thật ra rất khôn khéo. Không hề đề cập tới Nguyện Linh sự tình, Lâm Vũ nói ra, nàng phòng trừng cũng phát hiện, chỉ cần nàng mở miệng đề ta sẽ cự tuyệt, cho nên, khả năng nàng muốn trước cùng ta đánh tốt quan hệ đi. Đoạn thời gian gần nhất, phòng trừng nàng muốn bắt đầu cho ta xum xoe, nói không chừng còn có thể cùng ta chơi yêu đương du đùa giỡn. Vậy ngươi hội đáp ứng không? Lục Thiều Nhan nhịn không được hỏi. Lâm Vũ cố ý nghi ngờ nhìn nàng, nói ra, nàng chủ động hiến thân, ta xong rồi nha không đáp ứng. Lục Thiều Nhan không khỏi cắn cắn môi, muốn mắng cái này ra hỏa một câu, nhưng cũng không được biết mở miệng thế nào, càng không biết dùng thân phận gì mở miệng, hơn nữa cũng không biết vì sao. Từ lần trước linh hồn nàng trong tuyệt tình tiễn cùng vật vong song huyền làm ầm ĩ qua về sau, nàng đối mặt Lâm Vũ thời điểm, liền có chút không khỏi không ngốc đầu lên được. Nhưng là ngươi có lão bà a. Lục Thiều Nhan rốt cục nghĩ ra một cái như vậy không hề sức thuyết phục lý do, Lâm Vũ không khỏi cười, cố ý tán thành gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta là có lão bà người, lấy sau ngoại trừ mẹ ta cùng ta lão bà ra tất cả khác phái đều nhất định giữ một khoảng cách. Lục Thiều Nhan khóe mắt hơi hơi co giật một cái, bỗng nhiên có chủng mang đá lên đập chân mình cảm giác. Tâm lý khó chịu, ha ha ha, nói đùa mà thôi. Lâm Vũ phát hiện Lục Thiều Nhan căn bản sẽ không che giấu biểu tình, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói ra, ta là không thể bằng lòng cái kia vị công chúa điện hạ. Vì sao? Lục Thiều Nhan nghi ngờ nói. Không tại sao, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, ta Nguyện Linh đã từng cứu mạng của ta, còn giúp qua ta rất nhiều lần, nàng là bằng hữu của ta, ta làm sao có thể đem nàng bán cho người khác. Nguyên lai là như vậy. Lục Thiều Nhan bừng tỉnh gật đầu. Vậy ngươi yên tâm cự tuyệt nàng đi, chỉ cần có ta ở, nàng liền đoạt không được. Cảm ơn ngươi, Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, lại nói ra, huống chi, ta đối với cổ mộ ấn tượng một mạch đều không tốt. Cái kia trong kính yêu là bị U Minh Hoàng tử theo cổ mộ đuổi ra ngoài, đưa tới ta thúc ra kém chút diệt môn, còn có Giang Linh Nhi cũng là một mạch bị cổ mộ truy sát. Còn có một chút hắn chưa nói, Tần Tử Ngọc cừu địch cũng là cổ mộ hoàng tộc. Tuy là miệng hắn đã nói sẽ không dính vào đến nàng cùng cổ mộ trong cừu hận, nhưng Tần Tử Ngọc dù sao cũng là hắn mẹ của đứa bé, cũng đã cùng hắn có phu thê chi thật, tương lai hắn tổng không thể ngồi yên không lý đến, chờ hắn có đủ thực lực, phòng trừng cũng sẽ ra tay giúp bang Tần Tử Ngọc, đã sớm muộn sẽ vì địch, hiện tại cần gì phải làm tốt quan hệ. Quả thực, từ xưa đến nay, cổ mộ giống như là u ác tính giống nhau cắm rễ, làm hại số lần nhiều lắm. Lục Thiều Nhan cũng nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, nếu không phải cổ mộ có vài vị đế vương cấp quỷ quái tọa trấn, sớm đã bị âm tào địa phủ tiêu diệt. Hoàn hảo trăm năm trước, giấu ở âm tào địa phủ sau lưng những thứ kia lão quái vật nhóm xuất thủ một lần, làm cho nữ đế bị thua thiệt lớn. Nếu không thì cổ mộ bây giờ còn rất kiêu ngạo đây. Trăm năm trước, Lâm Vũ không khỏi hỏi, trăm năm trước, âm tào địa phủ đối với cổ mộ động thủ. Lục Thiều Nhan nói ra, ở trăm năm trước, cổ mộ vì trợ giúp Sách Công Ngô, cũng liền bây giờ Thiên Sách Vương, vì giúp hắn đột phá đến đế vương cấp, cổ mộ ngũ phương trấn thủ đứng đầu thiềm thư tự thân xuất quân xuất hành, không biết đồ giết bao nhiêu người, dẫn phát vạn quỷ dạ hành nghi thức, trắng trợn thu thập âm khí, lợi dụng U Minh quốc tỷ chuyển hóa ra cực hạn âm khí, cho nên Thiên Sách Công mới sẽ biến thành Thiên Sách Vương. Chẳng qua cũng nguyên nhân này triệt để chọc giận âm tào địa phủ. Những lão quái vật kia mới sẽ ra tay. Vạn quỷ dạ hành, Lâm Vũ giật mình, hỏi, ngươi là nói Tĩnh Châu Thành sao? Vạn quỷ dạ hành, không phải là hơn 100 năm trước, Tần Tử Ngọc gặp biến cố sao? Tần Tử Ngọc ở sinh tiền chính là Tĩnh Châu Thành Tần gia đại tiểu thư. Phía trước liền đã nói với hắn những thứ này, mà cái kia vũ dạ quái khách từ trì trước khi chết ký ức. Cũng có vạn quỷ dạ hành sự tình. Hiện tại xem ra, cái này hay là vạn quỷ dạ hành nghi thức, lại là vì thu thập âm khí, làm cho cái kia thiên sách vương đột phá đến đế vương cấp. Xem ra ngươi cũng biết một ít, Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, nói ra, đích xác là Tĩnh Châu Thành, đương thời khắp thành người bị tàn sát sạch, hơn nữa còn là bị giàn vặt mà chết, cho nên có rất nhiều người linh hồn đều biến thành lệ quỷ. Căn cứ ghi chép, khi đó toàn bộ Tĩnh Châu Thành đầy đủ mấy trăm ngàn oan hồn lệ quỷ ở trong thành bay lượn. Giống như là địa ngục một dạng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.